Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 52 chương 502 thí luyện phương thức. Nếu như không phải là Tiểu Hy ồn ào đến muốn tìm ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không lại để cho Tiểu Hy nhìn thấy ngươi. Hồ Chiêm nhìn Trần Phong ánh mắt giống như là nhìn tình địch một dạng không lạ. Cổ nhân thường nói con gái là cha kiếp trước tình nhân, cổ nhân không lấn được ta cũng, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Nhìn Hồ Chiêm kia tràn đầy địch ý ánh mắt, Trần Phong cũng là mười phần bất đắc dĩ. Tiểu Hy giờ khắc này ở Trần Phong trong ngực vuốt bụng, mặt đầy đáng thương nói, đại ca ca, Tiểu Hy đói bụng. Trần Phong nhất thời cười nói, đi, ca ca mang Tiểu Hy đi ăn cơm. Trần Phong vừa nói, đồng thời hướng về phía sau lưng ra cát cát. Trương Cửu Linh, Thương Mưu Oanh Ngữ, Hứa Mậu mới lên tiếng, đi thôi, cũng chưa ăn cơm chứ, chúng ta cùng đi chứ, ta mời. Trần Phong vừa nói, trực tiếp nói với Hồ Chiêm, lão ca, cổ trong thần điện có hay không ăn cơm địa phương? Tự nhiên có. Hồ Chiêm mặt đầy ngạo nghễ nói, cổ thần điện chính là một cái tiểu thành thị, bên trong cái gì cũng có, nhất là ăn cơm phản xá, bên trong chỉ cần ngươi có thể đủ tiêu hết được nguyên tinh, cái gì cũng có thể ăn đến. Lợi hại như vậy, Trần Phong trong lòng cả kinh, đồng thời trong lòng than thở, cổ thần điện nổi tình mạnh. Hồ Chiêm trên mặt mặt đầy ngạo nghễ, đạo, đó là tự nhiên. Trần Phong nhìn Hồ Chiêm trên mặt dầu mỡ nụ cười, nhất thời đạo, đó lại không phải là ngươi cổ thần điện, ngươi ở đây kiêu ngạo cái gì tinh thần sức lực? Hồ Chiêm nghe Trần Phong lời nói, nhất thời khóe miệng một phát, đạo, quả thật không phải là ta cổ thần điện. Trần Phong nghe vậy nhất thời nhướng mày một cái, hắn cảm giác Hồ Chiêm trong những lời này có thâm ý khác. Chẳng lẽ cổ thần này điện là hắn cổ thần điện điện chủ? Trần Phong nghi ngờ nhìn Hồ Chiêm. Nếu như nói Hồ Chiêm là cổ thần điện điện chủ, hắn là 100 không tin. Cứ như vậy một đứa con gái nô tại sao có thể là điện chủ? Cái loại này cao cao tại thượng, dưỡng tôn xử ưu người, Trần Phong dứt khoát cũng không muốn, trực tiếp để cho Hồ Chiêm dẫn đường. Nhìn Trần Phong cứu nữ nhi mình mặt mũi, Hồ Chiêm cũng không nói nhiều, trực tiếp mang theo hắn đi phản xá. Gia Cát Cát cùng Trương Cửu Linh nghe một chút có cơm ăn, nhất thời ánh mắt sáng lên, trực tiếp với sau lưng Trần Phong, hận không được bay thẳng đến phản xá. Thương Mưu Oanh Ngữ nhìn kia một bộ thần bí Trần Phong bóng lưng, khẽ cau mày. Ngay sau đó cũng là theo sau Hứa Mậu mới thấy những người khác cùng Trần Phong đi, hắn là như vậy theo sau. Trong nháy mắt đến phản xá, một hồi gấp đầu mặt trắng đi ăn cơm chấm dứt. Trần Phong từ Hồ Chiêm trong miệng hiểu một chút lần thực tập này phương thức. Thật ra thì toàn bộ tu sĩ đều tại lúc tới biết lần thực tập này phương thức, nhưng là Trần Phong nhưng là không biết chút nào. Hồ Chiêm mấy người cũng là tương đối kinh ngạc. Lần này thí luyện phương thức là lấy tranh tài phương thức thu nhận mới mẻ huyết dịch gia nhập cổ thần điện. Thí luyện quy tắc là muốn ở 100 vạn người chọn lựa ra 100 người gia nhập tông môn. Nghe thấy con số này thời điểm, Trần Phong liền ý thức được lần thực tập này tương hội thập phân tàn khốc. 10.000 người tu sĩ bên trong chỉ lấy 100 người, đây chính là chỉ có 1% tu sĩ có thể được chọn. Có thể tưởng tượng được lần này tranh đoạt trung tuyển vị trí có bao nhiêu kịch liệt, cạnh tranh có bao nhiêu tàn khốc. Thí luyện hình thức là đem 1 vạn người phân chia 100 tổ, mỗi tổ 100 người. Sau đó đem các loại tổ người thả đến 100 bên trong tiểu thế giới tiến hành tranh đoạt. Từng cái tu sĩ trên người đều sẽ có một khối cổ thần điện phát hạ tới lệnh bài. Các tu sĩ trong vòng 10 ngày thông qua tranh đoạt lệnh bài, lệnh bài cuối cùng nhiều nhất toi 100 tu sĩ đạt được gia nhập cổ thần điện cơ hội. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 52 chương 503 tiểu đại nhân. Như vậy Tiểu Hy nghe Hồ Chiêm từng nói, Trần Phong nhất thời minh bạch cổ thần điện lần thực tập này tôn chỉ, ưu thắng liệt thái, thích giả sinh tồn. Trần Phong trong lòng minh, cái thế giới này chính là như vậy, cường giả quả đấm liền cứng rắn, người yếu sẽ bị nghiền ép, đào thải. Nhất là ở yêu thú trong xã hội, tình huống như vậy càng rõ ràng. Cường đại yêu thú chính là thống lĩnh toàn bộ tộc quần vương giả, nhỏ yếu yêu thú chính là còn lại cường đại yêu thú khẩu phần lương thực. Cũng chính bởi vì Trần Phong minh bạch cổ thần điện cách này tôn chỉ, mới có thể hiểu được cổ thần điện tàn khốc. Cổ thần này điện chính là một cái tiểu hình hình thái xã hội đi tới cổ thần điện, liền phải trở nên mạnh, hoặc là trở thành cổ thần điện đệ nhất nhân, hoặc là liền là trở thành người khác thành công đá đặt chân. Đá mài đao muốn bình thường ở cổ thần điện còn sống, chỉ sợ coi như là không có những tu sĩ khác mới móc, phỏng chừng cũng sẽ bị cổ thần điện một ít trò chơi ép ngươi trở nên mạnh mẽ, hoặc là đào thải đi, nhưng là lời như vậy tốt hơn. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Chính là như vậy. Mới phải chơi đùa hồ chiêm. Thương Mưu Oanh Ngữ cùng Hứa Mậu mới đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong hết sức cảm thấy hứng thú đạo. Đã như vậy, liền có thể thật tốt vui đùa một chút, thật là người điên. Hồ Chiêm nhìn Trần Phong, trong lòng cười nói. Chính là chỗ này lúc, Tiểu Hy nhấc lên đầu hỏi đại ca ca. Thứ gì thú vị à, Tiểu Hy cũng phải chơi đùa. Tiểu Hy khóe miệng còn đứng gạo nhi, bụng ăn phình, thập phân ngây thơ chân thành. Như vậy Tiểu Hy nhất thời chọc cười tất cả mọi người. Ngay cả Thương Mưu Oanh Ngữ lạnh như băng trên mặt đều là một trận băng sơn hóa tan, như vậy ấm áp. Trần Phong vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thương Mưu Oanh Ngữ lộ ra như vậy vẻ mặt, nhất thời vẫn nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ. Phát hiện Trần Phong vẫn nhìn chính mình. Thương Mưu Oanh Ngữ trên mặt không dễ dàng phát giác xuất hiện một tia đỏ ửng. Nhưng là Thương Mưu Oanh Ngữ hay lại là khôi phục lãnh đạm vẻ mặt. Đạo. Ngươi nhìn cái gì ra, Cát Cát cùng Trương Cửu Linh nhất thời đều là không có hảo ý cười lên. Hồ Chiêm cũng là lộ ra nhất ti hoảng nhiên biểu tình. Hứa Mậu mới cũng là âm thầm cười trộm. Tiểu Hy nhìn những người này biểu tình, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ đạo. A tỷ tỷ, ta biết đại ca ca thích ngươi. Phúc Trần Phong mới vừa đưa đến trong miệng một ngụm trà nhất thời phun ra ngoài, bị nước trà sặc một trận ho khan. Ngay cả Thương Mưu Oanh Ngữ đều là bị Tiểu Hy lời nói làm sững sờ, sắc mặt trở nên hồng. Chỉ thấy Tiểu Hy giờ phút này giống như là một cái tiểu đại nhân như thế, nhắm mắt lại phát biểu đến chính mình kinh nghiệm. Theo Tiểu Hy biết, một nam hài tử thích một cô gái thời điểm sẽ không tự chủ nhìn chằm chằm cô gái nhìn, sau đó bị cô gái phát hiện thời điểm sẽ ánh mắt tránh né, thậm chí che che giấu giấu. Đây chính là nam hài tử thích cô gái biểu hiện. Tiểu Hy liếc mắt nhìn Trần Phong mất tự nhiên ho khan, tự mình gật đầu một cái, phảng phất tự mình nói hết sức hài lòng đạo. Ừ, cho nên đại ca ca thích tiểu tỷ tỷ. Thương Mưu Oanh Ngữ nhất thời bị Tiểu Hy nói một trận đỏ mặt, theo sau chính là băng mặt lạnh đối với Trần Phong mắng. Đăng đồ tử, ngươi tốt nhất vẫn là chết cái ý niệm này đi. Đây là ta uống trà sặc được không? Trần Phong một trận tan vỡ. Tiểu Hy nhưng là mặt đầy nhưng đạo, xem đi, che che giấu giấu, nói sang chuyện khác. Nam hài tử chính là chỗ này sao? Tốt biết Trần Phong mặt đầy bi phấn. Hồ Chiêm giờ phút này kinh ngạc nhìn Tiểu Hy, ngón tay đều run rẩy hỏi Tiểu Hy, những thứ này đều là ai dạy ngươi? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 52 chương 504 thiên âm tuyệt mạch. Hồ Chiêm giờ phút này đau thấu tim gan. Không khó nhìn ra, Hồ Chiêm giờ phút này nếu là nghe được dạy dỗ Tiểu Hy những kiến thức này, lão sư tuyệt đối có thể lập tức xông ra đem chém chết. Trần Phong cũng muốn hỏi cái vấn đề này, giờ phút này cùng Hồ Chiêm đồng thời nhìn Tiểu Hy. Chỉ thấy Tiểu Hy hài lòng nằm ở đại ghế lớn thượng, vuốt ve chính mình cổ phồng ra bụng bự, thập phân ngây thơ chân thành đạo. Là mẫu thân, ồ là mẫu thân. Hồ Chiêm nhất thời chính là đứng lên, khí thế hung hăng liền phải hướng phản xá đi ra ngoài. Nhưng là trong nháy mắt phản phất kịp phản ứng cái gì, nhất thời mặt đầy run sợ trong lòng hỏi Tiểu Hy, ngươi mới vừa nói là ai là mẫu thân a? Tiểu Hy hì hì cười một tiếng, một cách tinh quái nói, ô là mẫu thân a. Trần Phong nhìn Hồ Chiêm nói xong câu đó thời điểm, đáy mắt lại là thoáng qua một tia sợ hãi. Con bà nó, không phải đâu. Trần Phong trong lòng cả kinh nói, người này không chỉ là con gái nô, trả lại hắn mẫu thân là một thê quản nghiêm. Hồ Chiêm giờ phút này không chút nào đi xem Trần Phong đám người ánh mắt, mà là tự mình cố làm ổn định lần nữa đến chỗ ngồi, bưng lên ấm áp nước trà uống một hớp. Nhìn Hồ Chiêm cái này sợ con dâu bộ dáng, tất cả mọi người đều là lên tiếng cười lên. Nhìn tất cả mọi người đều đang cười, Tiểu Hy cũng là bột bột bột cười không dứt. Cười đi Hồ Chiêm mặt đầy bất đắc dĩ. Ngay sau đó mặt đầy buồn rầu qua chốc lát. Tất cả mọi người cười đủ. Trần Phong đây mới là mịt mờ nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ liếc mắt. Bởi vì hắn nhớ tới lúc ấy Thương Mưu Oanh Ngữ đang cùng Hứa Mậu Thiên đối chiến lúc hộp máu tình cảnh. Trần Phong thầm nghĩ. Hệ thống, giúp ta xem một chút Thương Mưu Oanh Ngữ thân thể xảy ra vấn đề gì. Kênh đang ở kiểm tra. Kênh kiểm tra xong Thương Mưu Oanh Ngữ Thủy Huyền Quốc Hoàng Phòng huyết mạch. Thân thể vấn đề. Thiên âm tuyệt mạch. Thượng cổ thập đại thần mạch một trong. Có lực lượng khổng lồ. Phổ thông nhiều hơn hiện ở trên người cô gái nghe gợi ý của hệ thống thanh âm. Trần Phong nhất thời sửng sốt một chút cái này Thương Mưu Oanh Ngữ quả nhiên là Thủy Huyền người trong nước nhưng là Thương Mưu Oanh Ngữ lại Thủy Huyền Quốc Hoàng Phòng biết dùng người. Cái này làm cho Trần Phong rất là kinh ngạc, đây là hắn lần đầu tiên thấy Thủy Huyền người trong nước nhưng là nghe được hệ thống đối với Thương Mưu Oanh Ngữ kiểm tra kết quả sau. Trần Phong lại vừa là nhíu mày, thiên âm tuyệt mạch là thượng cổ thập đại thần mạch một trong. Thức tỉnh lúc chia làm 9 cái giai đoạn. Mỗi một lần thức tỉnh cũng sẽ đối với thân thể tạo thành to lớn tổn thương. Thậm chí nguy hiểm sinh mạng. Phổ thông ở nữ tử 13 tuổi đến 25 tuổi trước thức tỉnh hoàn thành. Mặc dù như thế, nhưng là ở lần thứ 9 thức tỉnh lúc, nếu là không chiếm được phương pháp chính xác đem thiên âm tuyệt mạch dung luyện thành chính mình một bộ phận, cuối cùng trong vòng ngàn dặm bên trong hết thảy đều cần phải bị thiên âm tuyệt mạch lực lượng đồng hóa thành băng điêu. Chú ý, không phải là băng phong, mà là băng điêu, cũng chính là sinh linh huyết nhục, thậm chí còn hoa cỏ cây cối, thành tường sơn thủy, cũng sẽ biến thành khối băng. Toàn bộ nhìn giống như là khối băng điêu khắc thành người phổ thông rất hiển nhiên. Thương Mưu Oanh Ngữ, thậm chí là Thủy Huyền nước trong hoàng thất cũng là phát hiện như vậy sự thật. Cho nên mới để cho Thương Mưu Oanh Ngữ đi tới cổ thần điện tìm biện pháp giải quyết đi. Lúc này, Trần Phong nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ, trong lòng suy nghĩ có thể giúp Thương Mưu Oanh Ngữ thành công dung luyện thiên âm tuyệt mạch phương pháp. Một lần nữa suy nghĩ xuất thần, tất cả mọi người đều là nhìn Trần Phong. Khóe miệng đều tại bởi vì nén cười mà run rẩy. Không chỉ Thương Mưu Oanh Ngữ ngừng là cả giận nói. Ngươi còn phải xem bao lâu vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 52 chương 505 báo ngươi còn phải xem bao lâu. Thương Mưu Oanh Ngữ nổi giận đùng đùng nhìn Trần Phong. Nhưng trong lòng thì vô tận xấu hổ, nàng lớn như vậy. Còn không có một người dám như vậy không có lễ phép nhìn nàng chằm chằm không ngừng. Ngừng là Thương Mưu Oanh Ngữ chính là nổi giận nói. Nhưng là nàng nhưng trong lòng thì đều tại không tên run rẩy. Các ngươi nhìn. Ta cứ nói đi. Nam tâm tư người thật rất dễ đoán. Tiểu Hy mặt đầy đại ca ca thích tiểu tỷ tỷ biểu tình. Nhất thời để cho một đám nam nhân không nhịn được cười. Cười lên ha hả buồn chán. Thương Mưu Oanh Ngữ bị chung quanh tiếng cười làm có chút chống đỡ không được. Nhất thời đứng dậy. Sẽ phải rời khỏi nhưng là đang lúc này. Trần Phong cũng là kịp phản ứng. Vội vàng nói. Xin lỗi. Mới vừa rồi suy nghĩ giúp ngươi giải quyết trên người ẩn tật. Có chút xuất thần. Trần Phong vừa nói. Ngay cả Hồ Chiêm đều là nhíu mày. Nghi ngờ nói. Ẩn tật mà ra cát cát. Trương Cửu Linh. Hứa Mậu mấy giờ phút này nhưng là nhớ tới lúc ấy Thương Mưu Oanh Ngữ đột nhiên đang chiến đấu vô cớ phúng huyết cảnh tượng. Nhất thời ngẩn ra. Thương Mưu Oanh Ngữ nghe được Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng. Nhất thời kinh hô. Làm sao ngươi biết? Trần Phong miệng hơi cười. Tự tin nói. Ta không chỉ biết. Ta vẫn có thể cho ngươi thoát khỏi ẩn tật khốn nhiễu. Ồ tiểu lão đệ. Chẳng lẽ ngươi chính là cách đan sư? Hồ Chiêm ngạc nhiên nhìn Trần Phong nói. Ừ, coi là vậy đi, dù sao đan sư chẳng qua là ta một cách nho nhỏ hứng thú mà thôi. Trần Phong thập phân khiêm tốn nói. Nghe Trần Phong nói như vậy. Nhất thời Thương Mưu Oanh Ngữ đáy mắt chính là thoáng qua một tia khinh thường. Đạo, nếu là đan sư nhưng mà ngươi hứng thú lời nói. Chỉ sợ ngươi không chỉ hết ta ẩn tật vừa nói. Thương Mưu Oanh Ngữ muốn đi. Trần Phong không có tức giận. Ngược lại là thập phân ổn định ung dung nói. Ngươi đã thức tỉnh đến lần thứ 8 đi. Lần thứ 9 thức tỉnh cũng mau chứ. Trần Phong nhàn nhạt nâng chung trà lên thủy uống một hớp. Khí định thần nhàn mẹ kiếp. Ngươi tiểu tử này ép giả bộ còn rất giống như vậy. Chuyện Hồ Chiêm nhìn Trần Phong cái này tư thái, nhất thời khịt mũi coi thường. Dù sao một cách nhưng mà có trở thành đan sư hứng thú người, làm sao có thể ở đan sư một đạo có quá lớn thành tựu. Hơn nữa Hồ Chiêm nhanh mồm nhanh miệng, không chút nào che giấu chê bai Trần Phong đạo. Nhưng là cũng đang lúc này, Hồ Chiêm trong nháy mắt nhìn thấy Thương Mưu Oanh Ngữ vẻ mặt đại biến. Cả người trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong bên người. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy cả kinh nói. Ngươi thật có thể trị liệu ẩm tật. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Ngươi tin thì tin. Không tin thì không tin. Hết thảy nhìn ngươi. Trần Phong thập phân trang bước đem đầu dựa vào ghế. Nhắm mắt lại nhắm dưỡng thần. Thương Mưu Oanh Ngữ giờ phút này, trong ánh mắt thoáng qua một vệt trần chờ. Nhưng là trong nháy mắt nhưng là hướng trên mặt đất quỳ đi. Đạo. Xin tiên sinh cứu ta. Võ giả bình thường đều là đem đan sư gọi là tiên sinh. Cho nên Thương Mưu Oanh Ngữ gọi Trần Phong vi tiên sinh, chính là mười phần cung kính ý tứ. Hiển nhiên Trần Phong cố làm cao thâm, để cho Thương Mưu Oanh Ngữ lựa chọn tín nhiệm Trần Phong. Cũng chính là giờ khắc này, Trần Phong trực tiếp đưa tay ra, nâng Thương Mưu Oanh Ngữ đã quỳ một nửa đầu gối. Không cần quỳ, cứu ngươi tựu xem như là trước ngươi kia nhất niệm chi thiện báo đi. Thương Mưu Oanh Ngữ trong nháy mắt nhớ tới trước chính mình cho là Trần Phong không đánh lại Hứa Mậu Thiên, lựa chọn ra tay thay Trần Phong chặn Hứa Mậu Thiên một màn. Chính mình đúng là không đành lòng Trần Phong bị Hứa Mậu Thiên đánh chết mới ra tay, nhưng là liền muốn dùng chữa hảo chính mình thiên âm tuyệt mạch báo lại mình nói. Như vậy báo cũng quá to lớn đi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 52 chương 506 ta sẽ không để cho ngươi chết. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều đang nhìn Trần Phong cùng Thương Mưu Oanh Ngữ. Bọn họ đều là không biết Thương Mưu Oanh Ngữ đến tột cùng là có cái gì ẩn tật, lại có thể để cho Thương Mưu Oanh Ngữ lại đối với Trần Phong đi này đại lễ. Cũng không biết Trần Phong đến tột cùng là có cái dạng gì tự tin, lại có thể tự tin mình có thể chữa khỏi Thương Mưu Oanh Ngữ ẩn tật. Ra cát các giờ phút này cũng là cổ quái nhìn Trần Phong, hỏi lão đại, ngươi không phải là bởi vì Thương Mưu Oanh Ngữ dáng dấp đẹp mắt, cho nên mới ở nơi này trang bức chứ? Thương Mưu Oanh Ngữ nghe một chút, trong ánh mắt vẻ mong đợi cũng là trong nháy mắt biến thành hiểu lầm. Nếu là Trần Phong đúng như Trương Cửu Linh nói tới, nàng kia nhưng chính là bị Trần Phong đùa bỡn. Trần Phong nhất thời trừng ra cát các liếc mắt, mắng, dựa vào thiếu còn rất nhiều, ngươi không biết bí mật chứ? Ngươi thì nhìn ta có thể hay không chữa khỏi nàng liền hoàn. Trần Phong như vậy không giống như là nói mạnh miệng. Thương Mưu Oanh Ngữ trong lòng nhất thời lại vừa là nghi hoặc đứng lên. Đạo, ngươi thật có thể chữa khỏi ta ẩn tật? Trần Phong nghe vậy lắc đầu một cái. Đạo, ngươi bây giờ không phải là cũng không có biện pháp khác không? Ngay cả muốn áp chế ẩn tật phương pháp đều đã dần dần mất đi hiệu lực. Ngựa chết thành ngựa sống đi. Nghe Trần Phong lời nói, Thương Mưu Oanh Ngữ trong lòng càng khiếp sợ, bởi vì Trần Phong nói không sai. Nàng thiên âm tuyệt mạch quả thật đã thức tỉnh 8 lần. Lần thứ 9 cũng chẳng mấy chốc sẽ đến. Nàng bây giờ chỉ có thể nghĩ đủ phương cách áp chế thiên âm tuyệt mạch thức tỉnh lực lượng. Tới để cho thiên âm tuyệt mạch thức tỉnh lúc tới càng trễ một chút, nhưng là cũng ở đây mấy ngày. Thương Mưu Oanh Ngữ phát hiện, nàng ở đi tới cổ thần điện trước lấy được áp chế phương pháp hiệu quả đã càng ngày càng yếu. Thiên âm tuyệt mạch một lần cuối cùng thức tỉnh chẳng mấy chốc sẽ tới, đúng như Trần Phong từng nói. Nàng bây giờ còn chưa có tìm tới những phương pháp khác có thể làm cho thiên âm tuyệt mạch hoàn toàn thức tỉnh. Lúc luyện hóa thiên âm tuyệt mạch, khiến cho biến hóa làm chính mình lực lượng. Nói cách khác, thiên âm tuyệt mạch thức tỉnh lúc chính là nàng ngày rổ, cho nên Trần Phong nói hắn có thể đủ giải quyết thiên âm tuyệt mạch thức tỉnh lúc bùng nổ vô tận âm hàn lực đối với thân thể của mình tạo thành phá hư. Thương Mưu Oanh Ngữ không thể không tin ngựa chết làm ngựa sống. Y nếu là Trần Phong có thể thành công, không thể tốt hơn nữa. Trần Phong nếu là không có thành công, nàng cũng bất quá là lại thất vọng một lần thôi. Chúng ta khi nào thì bắt đầu? Thương Mưu Oanh Ngữ nhìn Trần Phong ánh mắt hỏi. Nàng muốn từ Trần Phong trong ánh mắt thấy rõ Trần Phong đến tột cùng là đang nói láo hay là thật có tự tin. Nếu là Trần Phong có một chút những ý niệm khác hòa, Nàng đều muốn bây giờ liền chém chết Trần Phong. Trần Phong biết Thương Mưu Oanh Ngữ suy nghĩ trong lòng, nhất thời nhìn thẳng Thương Mưu Oanh Ngữ cặp mắt, khóe miệng nâng lên một tia độ cong, giọng thập phân kiên định, đạo: ta sẽ không cho ngươi chết. Lời này vừa nói ra, Thương Mưu Oanh Ngữ chỉ cảm giác mình tâm đều là theo một câu nói này run rẩy động một cái. Chúng ta bây giờ phải đi làm một ít thảo dược đi. Hậu Thiên Cổ Thần Điện liền muốn bắt đầu thí luyện. Ta trước cho ngươi mở lò luyện đan, đưa ngươi ẩn tật áp chế một đoạn thời gian. Trần Phong suy nghĩ nói, vừa làm thuận tiện tìm một ít càng thích đáng phương pháp. Dù sao, Trần Phong bây giờ suy nghĩ đến phương pháp có một ít cuồng bạo, hơi không cẩn thận khả năng sẽ đối với Thương Mưu Oanh Ngữ thân thể tạo thành mãi mãi tổn thương. Ngươi thật biết luyện đan. Hồ Chiêm cả kinh nói. Sẽ Trần Phong khóe miệng nâng lên một tia cực độ tự tin, đạo: hơn nữa, so với toàn bộ hoàng thành luyện đan sư đều mạnh hơn vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 52 chương 507 cổ thần điện tài liệu. Các đan sư là trên cái thế giới này tối tôn quý nhất nghề. Từng cái đan sư đều là tôn quý vô cùng tồn tại. Dù sao, từng cái tu sĩ võ đạo tu luyện đều là không thể rời bỏ đan dược. Đan dược và tu sĩ võ đạo là chặt chẽ không thể tách rời. Lúc thời điểm tu luyện ăn vào trúc cơ đan có thể củng cố căn cơ, tăng lên tốc độ tu luyện. Đột phá thời điểm ăn vào hỗn nguyên đan có thể tăng lên rất nhiều đột phá tỷ lệ thành công. Bị thương thời điểm ăn vào quy nguyên đan có thể gia tăng bắp thịt tốc độ sinh trưởng trọng tố khí lực. Linh khí khô kiệt thời điểm ăn vào nguyên đan có thể nhanh chóng bổ sung trong cơ thể linh lực, trong nháy mắt khiến cho tu sĩ khôi phục lại trạng thái tột cùng. Đan dược nhiều mặt, mỗi một chủng đan dược phẩm giai cũng không giống nhau. Đan dược phẩm giai có 9 tầng, nhất phẩm đến cửu phẩm. Cửu phẩm là nhất, trong đó lại phân 4 cái phẩm chất: phổ thông, trung đẳng, cực phẩm. Hoàn mỹ mà luyện đan sư phẩm giai phân chia cùng đan dược phẩm giai phân chia như thế, luyện đan thực lực cũng theo đan sư phẩm giai càng cao mà càng mạnh. Càng phẩm giai cao, đan sư đan đạo thành tựu càng mạnh, có thể luyện chế đan dược phẩm giai càng cao, phẩm chất càng tốt. Nghe Trần Phong nói mình đan đạo thành tựu thập phần cường đại, nhất thời tất cả mọi người đều là khịt mũi coi thường, đều là cho là Trần Phong ở nói mạnh miệng. Dù sao cao cấp đan sư số lượng thập phân thư thớt, hơn nữa càng cao cấp đan sư thân phận càng tôn sùng, làm người lại càng cao ngạo. Trần Phong nếu là cao cấp đan sư lời nói, làm sao có thể sẽ như vậy. Phổ thông các ngươi thích tin hay không? Trần Phong khó chịu nói, ngươi lão con bê, thiếu gia một hồi sẽ để cho ngươi xem một chút ta đan đạo thành tựu. Hắc, ta còn không tin. Hồ Chiêm nghe một chút Trần Phong đối với hắn gọi nhất thời xù lông, đạo: lão tử bây giờ liền dẫn ngươi đi cổ thần điện tài liệu các. Ta cũng không tin ngươi biết luyện đan. Hồ Chiêm nổi giận đùng đùng dậm chân mà ra. Tất cả mọi người đều là theo sau lưng Trần Phong, đi theo Hồ Chiêm đi tới. Thương Mưu Oanh Ngữ đi đang lúc mọi người cuối cùng, nàng phức tạp nhìn Trần Phong liếc mắt, trong ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi ánh sáng. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới cổ thần điện tài liệu các. Tài liệu này các thập phân to lớn, thật giống như một cái cung điện một dạng, tổng cộng chia làm 3 tầng, mỗi một tầng ít nhất cũng có thể vượt qua kiếp trước một cái ổ chim lớn như vậy. Rộng rãi tiến vào bên trong, tất cả mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy tài liệu các bên trong tràn đầy đủ loại tài liệu, lâm lang tràn đầy, đều tại đủ loại trên sạp hàng bày, hiển nhiên là thuận lợi mọi người chọn. Tài liệu các tầng thứ nhất là đệ tử trong môn phái môn sử dụng, cho nên nhìn một chút là được. Chân chính tông môn bán tài liệu ở đệ nhị tầng. Hồ Chiêm cho Trần Phong đám người giảng giải. Trần Phong nhất thời than thở, cổ thần này điện nổi tình to lớn thượng lầu hay. Tất cả mọi người lại lần nữa kinh hãi. Tài liệu các hai tầng, kim bích huy hoàng, đập vào mắt nơi tất cả đều là đủ loại quầy, triển lãm đài. Trần Phong đều có một loại kiếp trước đi dạo siêu thị máy tính, điện thoại di động thành phổ thông cảm giác. Chỉ bất quá những thứ kia trong quầy bày ra tất cả đều là đủ loại đan dược, thiên tài địa bảo, linh thực bảo dược, còn có luyện đan yêu cầu đan đỉnh. Đập vào mắt chỗ người người nhốn nháo, Nhưng là ở nơi này lớn như vậy tài liệu các lầu hay. Như cũ lộ ra thập phân rộng rãi, Hồ Chiêm trực tiếp mang theo Trần Phong đám người đi tới linh thực bảo dược khu vực. Ngay sau đó khiêu khích nhìn Trần Phong nói. Đến đây đi. Ngươi muốn mua gì đan dược đều có thể. Cổ thần điện không nói đem thiên hạ toàn bộ linh thực bảo dược toàn bộ vơ vét đến. Nhưng là cũng ít nhất sẽ không có cái gì không chiếm được. Hồ Chiêm mặt đầy ngạo nghễ nhìn Trần Phong. Nếu như không phải là không quá có thể, Trần Phong thật sẽ cho là cổ thần này điện là Hồ Chiêm gia vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 52 chương 508 thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Ở Trần Phong trong ngực Tiểu Hy nhìn thấy tràn đầy quầy linh thực bảo dược, nhất thời cười nói, đại ca ca ngươi xem, cái đó dược liệu một cái con nít a. Trần Phong hướng thuốc kia tài nhìn, nhất thời cười nói, cái đó gọi là con nít tố, là sống dài ngàn niên nhân tố mới sẽ biến thành tương tự với con nít bộ dáng. Nhìn thằng nhóc này tố thành hình người trình độ, chắc có 3.000 năm dược tính. Trần Phong mãn cấp kỹ năng đan đạo tinh thông trong nháy mắt phát động, trực tiếp chính là nhận biết bảo dược hết thảy. Đan đạo tinh thông không chỉ bao gồm luyện đan, là đối với cùng luyện đan có liên quan hết thảy đều có thể như lòng bàn tay. Thậm chí ở phương diện luyện đan có thể đạt tới trình độ kinh khủng. Trần Phong bây giờ chính là luyện chế cửu phẩm đan dược. Chỉ cần là tinh thần lực và linh lực đủ, hắn cũng có thể hạ bút thành văn. Hồ Chiêm nghe Trần Phong nói rõ ràng mạch lạc, nhất thời kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc mắt, trong lòng khiếp sợ. Thằng nhóc này tố không phải là cái gì hiếm hoi dược liệu, nhưng cũng không phải là cái gì thường gặp dược liệu. Trần Phong hiển nhiên là có nhiều chút kiến thức không khỏi. Hồ Chiêm trong lòng cũng là có chút tin tưởng Trần Phong thật biết được luyện đan. Một bên Thương Mưu Oanh Ngữ trong ánh mắt cũng là xuất hiện một tia khao khát. Đại ca ca ngươi mau nhìn đóa hoa kia xem thật kỹ a. Tiểu Hy thập phân giật mình vừa nói. Nhất thời tất cả mọi người đều là hướng Tiểu Hy nói hoa nhìn trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều là bị đóa hoa này hấp dẫn, chỉ thấy hoa này đóa thập phân mỹ lệ. Màu lửa đỏ cánh hoa hình như là mỹ nữ quần đỏ phổ thông mở ra rồi sau đó hạ xuống. Ở nhụy hoa kia nơi, vô số màu lửa đỏ lấp lánh hoa nhị thật giống như từng cái thủy tinh sợi tơ một dạng thiên ti vạn lũ. Làm cho tất cả mọi người đều là không rời ra tầm mắt, thật là đẹp mắt a. Ngay cả Gia Cát các cái tên mập mạp này đều là không nhịn được nói một câu. Trần Phong nhìn thấy hoa này đó lúc, nhất thời khiếp sợ trợn to hai mắt. Thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa, Trần Phong nhất thời bị hoa này hấp dẫn. Một bôi này bảo dược thập phân hiếm thấy, là sinh trưởng ở cực hàn chi địa một loại hoa, có thập phần cường đại dược tính. Trần Phong cả kinh nói, một bên nói bậy nói bạ. Ngay tại Trần Phong vừa mới nói xong, nhất thời ở tất cả mọi người sau lưng chính là vang lên một tiếng thập phân thanh âm chói tai. Trần Phong đầu nhìn, chỉ thấy một người mặc trường bào màu lam đậm thanh niên nhìn Trần Phong, vẻ mặt khinh miệt thêm khinh thường. Hoa này chính là mồi lửa hoa, tứ phẩm linh thảo, chỉ sinh trưởng ở miệng núi lửa chung quanh ngàn mét trong khoảng. Thanh niên này cười lạnh nhìn Trần Phong, khinh thường nói, không nhận biết linh thực bảo dược, cũng không cần giả trang tốt giống như có cao thâm cỡ nào đan đạo thành tựu dáng vẻ. Thanh niên này vẻ mặt cao ngạo, nhìn về phía chung quanh toàn bộ tu sĩ vẻ mặt đều là thập phân khinh thường. Nhất là nhìn Trần Phong, vẻ mặt càng là khinh thường. Ngươi nói đây là mồi lửa hoa, ta đây đoán là muốn nói ngươi ra vẻ hiểu biết. Trần Phong nhất thời cười lạnh, đánh trả đạo thanh niên kia. Không ngờ tới Trần Phong lại dám miệng, lại sắc mặt âm trầm xuống. Trần Phong không có lại để ý đến hắn, nhưng mà nhìn về phía quầy nơi kia phụ trách bán thuốc nữ tu sĩ. Đạo, cái này bán thế nào? Mỹ nữ kia tu sĩ đầu tiên là xứng sờ, nhất thời nói, mồi lửa hoa, tứ phẩm bảo dược, 100.000 vũ sư nguyên tinh. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đạo, 100.000 nguyên tinh, ta mua đây chính là thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Bọn họ những người này nhưng là đem bực này bát phẩm bảo dược coi là tứ phẩm bảo dược mồi lửa hoa ra bán. Hiển nhiên là một cái thiên đại tiện nghi. Chờ Trần Phong tới chiếm hừ, bảo dược sẽ không bán cho ngươi, bán đấu giá cho ta. Thanh niên kia thanh âm nhất thời vang lên, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 52 chương 509 luyện đan sư ngũ phẩm Trần Hô. Trần Phong đám người nhất thời nhìn nghiêng hướng thanh niên kia. Khẽ nhíu mày, Hồ Chiêm nhìn thanh niên kia, nhất thời mắt lạnh nói: Trần đại sư, ngươi không đến nổi cùng một cách tới tham gia thí luyện tiểu tử đoạt một đóa hoa chứ? Hừ, ta vừa vặn muốn luyện chế một lò lửa nguyên đan, vừa vặn thiếu một gốc mồi lửa hoa. Trần đại sư nhất thời cười lạnh nói. Trần đại sư hiển nhiên là không có ý định đem gốc cây này bảo dược nhường cho Trần Phong. Về phần có phải là thật hay không muốn luyện đan, cũng không ai biết. Chỉ thấy Trần đại sư trong nháy mắt tựu ra thì một cái lệnh bài. Lệnh bài này trên khắc họa đến một người đan đỉnh, tượng trưng cho hắn là đan sư thân phận. Chỉ thấy kia bán thuốc mỹ nữ nhìn thấy lệnh bài này, nhất thời vẻ mặt cung kính nói: Lập tức là ngài trang cũng ngay một khắc này. Tất cả mọi người đều là nhìn về phía Trần đại sư, nhất thời đều là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đây không phải là Trần Hô tiên sinh sao? Hắn làm sao tới cái gì? Hắn chính là cổ thần điện tuổi gần 25 tuổi thì đến được luyện đan sư ngũ phẩm tầng thứ. Trần Hô nghe nói hắn chính là ở Hoàng Thành luyện đan sư trong công hội đều là tiếng tăm lừng lấy thiên tài. Hôm nay lại không có luyện đan, toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn Trần Hô. Từng cái kinh ngạc tột đỉnh, khắp khuôn mặt là vẻ tôn kính. Trần Phong nhìn Trần Hô nhíu mày: Ngươi không hiểu được cái gì gọi là tới trước tới sau. Trương Cửu Linh nhất thời phẫn nộ quát. Trần Hô cười lạnh nhìn Trương Cửu Linh liếc mắt, những mày nói: Đan sư có quyền ở cổ thần điện tài liệu các ưu tiên mua tài liệu, cái này ngươi không phải không biết đi. Trần Hô cười lạnh nói: Ngươi quản tốt ngươi người, nếu là dám mạo phạm đan sư, toàn bộ luyện đan sư công hội cũng là muốn đuổi giết ngươi. Luyện đan sư là trên thế giới tôn quý nhất tồn tại. Hơn nữa luyện đan sư số lượng thư thớt, luyện đan sư công hội là bảo đảm đan sư an toàn, sẽ đối với ghi tại sách đan sư tiến hành bảo vệ. Hơn nữa đối với mạo phạm đan sư tồn tại làm nghiêm trị, cho nên phần lớn đan sư mới sẽ như thế vinh váo hung hăng. Có thể nói đều là luyện đan sư công hội cho bọn hắn quán. Trần Phong nhìn Trần Hô, phảng phất tự nhủ: Không nghĩ tới ở cổ thần điện vẫn có thể gặp phải một cái người nhà. Nhưng là cái nhà này thật giống như chẳng ra gì. Ai nhất thời, Trần Hô chính là tức giận lên mặt, quát lên: Ngươi đây là đang làm nhục một người cao quý ngũ phẩm đan sư. Ngũ phẩm đan sư rất châu sao? Trần Phong trong hai mắt đều là vô tận vẻ khinh bỉ. Đạo: Ngũ phẩm đan sư ở lão tử trước mặt có cái gì có thể kiêu ngạo, còn dám ở thiếu trước mặt vinh váo hung hăng. Trần Phong không quan tâm chút nào Trần Hô kết quả là người nào. Ngũ phẩm đan sư trong mắt hắn chính là một cái đống cặn bã. Trần Phong mặc dù là cảm thấy như vậy, nhưng là những tu sĩ khác nhưng là không biết nguyên nhân ở trong a. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là kinh hãi nhìn Trần Phong: Tiểu tử này là điên sao, lại dám lên tiếng làm nhục một người cao quý luyện đan sư, hơn nữa còn là làm nhục một cách luyện đan sư ngũ phẩm. Đây nếu là để cho luyện đan sư công phu sẽ biết, chỉ sợ là muốn trực tiếp đưa hắn xử tử a. Với một người tuổi còn trẻ luyện đan sư ngũ phẩm so với một cách không có danh tiếng gì tiểu tử chưa ráo máu đầu căn nhỏ nhặt không đáng kể à, luyện đan sư ngũ phẩm đây chính là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Nhất là Trần Hô còn trẻ như vậy, mới 25 tuổi, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Luyện đan sư công hội tuyệt đối sẽ là giữ được Trần Hô cái này tương lai luyện đan sư thiên kiêu mà không tiếc giết Trần Phong. Đây chính là luyện đan sư công hội bá đạo vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 52 chương 510 luyện đan sư. Chính là thiếu đá ngươi dám làm nhục một người cao quý luyện đan sư ngũ phẩm, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi chết cố định. Trần Hô trong hai mắt lóe lên một cổ không tên bảo lệ. Nhìn Trần Phong liên tục cười lạnh, nhưng là Trần Phong nhưng là thập phân khinh thường. Đạo: Hôm nay ta minh xác nói cho ngươi biết đi. Gốc cây này thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa là ta Trần Phong nhìn chúng bảo dược. Ngươi cầm không đi ra cát các bọn người là xứng sờ. Dám cùng một cách tôn quý luyện đan sư ngang như vậy. Trần Phong hẳn vẫn là thứ nhất. Hồ Chiêm đều là không khỏi nâng chán. Đối với Trần Phong đạo: Ngươi tiểu tử này thật là thật ngông cuồng đi. Kia nhưng là một cách luyện đan sư ngũ phẩm a. coi như là ta cũng không có cách nào cùng luyện đan sư công hội những thứ kia lão cổ bản. Lão bảo thủ môn xin tha cho ngươi. A Hồ Chiêm vừa nói, phảng phất ý thức được cái gì, ngay sau đó nói với Trần Hô, mới vừa rồi những ngươi đó coi như không nghe thấy à. Trần Hô liếc một cái, hắn có thể cùng Trần Phong so tài, nhưng là không thể cùng Hồ Chiêm so tài. Dù sao Hồ Chiêm ở cổ trong thần điện cũng là thập phân trọng yếu tồn tại. Chỉ thấy Trần Phong nghe vậy cười nhạt một chút, ngay sau đó đối Hồ Chiêm đạo, luyện đan sư tông hội ở đâu ta cũng đi làm một cách lệnh bài đến. Mang lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là sững sờ, nhìn Trần Phong ánh mắt giống như là ngu si như thế. Không thể nào, người này không phải là ngốc đi, hắn còn phải làm cái luyện đan sư lệnh bài đến mang. Ngươi cho rằng là kia lệnh bài là người nào cũng có thể lấy sao? Đây chính là chỉ có luyện đan sư thông qua luyện đan sư công phu sẽ sát hạch sau mới có thể phát hạ chứng minh. Chứng minh luyện đan sư thân phận cùng phẩm giai, chứng minh ngươi cho là mình là ai a? Còn muốn làm một khối luyện đan sư lệnh bài. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong, mặt đầy khịt mũi coi thường. Không chỉ là những thứ này cổ thần điện tu sĩ, ngay cả Gia Cát các bọn người là sưởng sốt một chút. Bọn họ đều là không biết Trần Phong kết quả sẽ không biết luyện đan, lại đến cùng phải hay không một cái chân chính luyện đan sư. Nhưng là bây giờ Trần Phong nếu nói ra, bọn họ cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tin tưởng. Hồ Chiêm trợn mắt nhìn một đôi mắt trâu nhìn Trần Phong, hồi lâu không nói gì. Thần tình kia phảng phất là hỏi lại Trần Phong, ngươi là nghiêm túc sao? Trần Hô nghe Trần Phong lời nói, nhất thời khinh thường nói, ngươi nghĩ làm cái luyện đan sư lệnh bài nói vớ vẩn, thật mẹ nó là nơi đó đều có ngươi. Trần Phong nhất thời khó chịu, trực tiếp một cái giơ tránh xuất hiện ở Trần Hô trước mặt, một cước đá vào Trần Hô mặt thượng, đem người sau trực tiếp đá ngã xuống đất. Trần Hô căn không phản ứng kịp, cũng cảm giác ngực đau xót, trực tiếp nằm trên đất. Ngươi dám đánh ta? Trần Hô không nghĩ tới Trần Phong lại dám động thủ đánh hắn một cách như vậy cao quý luyện đan sư ngũ phẩm, nhất thời phẫn nộ quát, mẹ, ta là đá quá nhẹ sao? Trần Phong toát răng đạo, luyện đan sư chính là mẹ hắn thiếu đá, đối với ba ba cũng thường xuyên nói như vậy. Tiểu Hy ở Trần Phong trong ngực cười hết sức vui vẻ nói, kia bán thuốc mỹ nữ nhìn Trần Phong đem Trần Hô đá ngã xuống đất, thiếu chút nữa bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, mau chạy tới đến Trần Phong bên người, đem nâng lên, đạo, Trần tiên sinh, ngài như thế nào đây? Trần Hô không để ý đến mỹ nữ kia, mà là mặt đầy cuồng nộ căm tức nhìn Trần Phong, đạo, hảo hảo hảo, ngươi dám làm nhục toàn bộ luyện đan sư, ta muốn để cho ngươi biết biết luyện đan sư không phải là dễ trêu. Nhất thời hất ra mỹ nữ kia tay, trực tiếp hướng tài liệu các lầu ba đi lên. Hắn không phải là muốn cho ta biết biết luyện đan sư lợi hại sao? Đi nơi đó làm gì? Trần Phong sửng sốt một chút. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 52 chương 511 luyện đan sư công hội. Hồ Chiêm mặt đầy nhức đầu, đỡ cái chán bụm mặt, nhưng là Trần Phong đám người nhìn một cái, nhất thời phát hiện Hồ Chiêm lại là ở đó len lén vui, vui vẻ bả vai đều tại run rẩy chờ kia Trần Hô thượng lầu ba. Hồ Chiêm mới là hoàn toàn cất tiếng cười to, ha ha ha ha. Hồ Chiêm rất thoải mái vỗ Trần Phong bả vai, đạo, bị đá được, ta con mẹ nó đã sớm nghĩ tưởng đá đám này cố làm thanh cao, vinh váo hung hăng vương bát con bê, vậy sao ngươi không đá? Trần Phong khịt mũi coi thường đạo, ngươi không phải nói ngươi cổ thần điện Hồ Chiêm căn không sợ trời không sợ đất sao? Thế nào bây giờ đánh một cách đan sư sẽ để cho ngươi kinh sợ? Ra cát các bọn người là cười trộm không dứt. Hồ Chiêm mặt đỏ lên, đạo, đây chẳng phải là kia cái gì sao ta không thể xuất thủ mà? Trần Phong bĩu môi một cái, đạo, ngươi cũng đừng nói những thứ kia không có, nói cho ta biết luyện đan sư công hội ở nơi nào. Ngươi nghiêm túc? Hồ Chiêm trợn to hai mắt, đạo, ngươi thật muốn đi làm một khối luyện đan sư lệnh bài à? Ừ, Trần Phong gật đầu nói. Hồ Chiêm không lên tiếng, ngược lại Trần Phong trong ngực Tiểu Hy giờ phút này chỉ kia lầu ba, đạo, đại ca ca, trên lầu chính là luyện đan sư công hội, Mẫu thân trước dẫn ta tới qua lầu ba chính là luyện đan sư công hội. Trần Phong không nghĩ tới lầu ba này chính là luyện đan sư công hội. Nhất thời sườn sốt một chút. Luyện đan sư công hội đều là ở hoàng thành vị trí trung tâm nhất. Tại sao vị luyện đan sư này công hội ở cổ thần điện thương mưu oanh ngữ cũng là nghi ngờ nói. Đó là bởi vì Tiểu Hy mẫu thân là luyện đan sư công hội hội trưởng. Tiểu Hy kiêu ngạo ngước cổ đạo. Nhất thời. Tất cả mọi người đều là ngây tại chỗ đấu a lão hồ. Ngươi cũng có thể đem luyện đan sư công hội hội trưởng đoạt tới tay. Trần Phong nhất thời có chút khó tin chế nhạo nói. Hồ Chiêm lúc túng cười một tiếng, nhưng là trong ánh mắt nhưng là thoáng qua một vệt không muốn người biết run rẩy. Nhưng là lúc này, Trần Phong nhìn kia bán thuốc mỹ nữ trong tay cầm thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa hộp ngọc. Khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Tên kia phỏng chừng cũng không mua đi. Bây giờ ta mua có thể chứ? Trần Phong cười một tiếng. Thuấn tay cầm ra 100.000 nguyên tinh đặt ở trên quầy. Ngay sau đó từ mỹ nữ kia trong tay cầm lấy hộp ngọc. Thu vào trong nạp giới thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa có thể là có thể khắc chế thiên âm tuyệt mạch lý tưởng nhất bảo dược. Cho nên Trần Phong mới sẽ như thế muốn có được. Thậm chí không tiếc đánh kia Trần hô một hồi. Thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa tới tay. Trần Phong trực tiếp mang theo tất cả mọi người thượng lầu ba. Trần Hô chính ở một cái tóc bạc hoa dâm lão giả bên người nổi giận đùng đùng nói gì. Nhìn thấy Trần Phong trong nháy mắt. Trong nháy mắt chính là giận dữ nhìn Trần Phong. Đạo. Chính là hắn sở trưởng lão. Chính là hắn đánh ta. Còn nói toàn bộ luyện đan sư đều là một ít thiếu đá gia hỏa. Lão giả kia nghe Trần Hô từng nói. Nhất thời căm tức nhìn Trần Phong. Một cổ khí tức cuồng bạo từ trên người lão giả lan ra. Bọn họ những thầy luyện đan này đều là thực lực mạnh. Hơn nữa đan đạo thành tựu cường đại lão quái vật. Giờ phút này lão giả giận dữ. Toàn bộ luyện đan sư công hội đều là tràn đầy một đám loại trời sập xuống cảm giác. Tất cả mọi người đều là biến sắc. Duy chỉ có Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Căn không chịu khí thế kia ảnh hưởng chính là ngươi nói luyện đan sư đều là thiếu đá gia hỏa. Sở trưởng lão nhìn Trần Phong. Trong hai mắt thoáng qua vẻ sát ý. Cả người trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Tốc độ cực nhanh. Sở trưởng lão chính là lục phẩm luyện đan sư. Thực lực càng là so với Hồ Chiêm còn phải mạnh hơn một chút. Hồ Chiêm giờ phút này đều có nhiều chút câu nệ.